Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, ba cái bảo vật, chết đi cho ta. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh muốn trốn vào đại địa bên trong. Đường Mục đương nhiên sẽ không để cho toại nguyện. Chỉ thấy Đường Mục hét lớn một tiếng, dị năng thời gian tạm dừng phát động, trong nháy mắt đêm này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhốt lại. Thời gian tạm dừng thời gian rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi hầu như có thể nói là trong chớp mắt sự tình. Nhưng thời gian ngắn như vậy đối với Đường Mục tới nói đầy đủ. Ở ổn định này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trong nháy mắt. Đường Mục động, xì xì, Đường Mục bảo kiếm trong tay không ngừng vung lên. Giống như thái dao giống như vậy, trong thời gian cực ngắn vung ra vô số kiếm. Lúc đó tạm dừng quá khứ, Đường Mục đã vung ra mấy trăm kiếm. Đêm này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trực tiếp chém thành vô số đoạn. Ở dưới công kích như vậy, dù cho này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sức sống cường hãn hơn nữa, cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng, trực tiếp bị Đường Mục này điên cuồng công kích giết chết. Trong nháy mắt, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tử vong mà hóa quang. Một trận hào quang lóe lên, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh hoàn toàn biến mất rồi. Ánh sáng biến mất ra, lưu lại ba loại item. Đường Mục nhìn thấy này ba loại item, nhất thời cao hứng đem này ba loại item nhặt lên đến. Thế giới cây giống tử, cấp 1 cực phẩm linh vật hạt giống, trồng trọt sau có thể chiếm được từng cái cấp cực phẩm linh căn thế giới thụ. Có thể tiến hóa linh vật, tiến hóa cần thế giới lực lượng, lại là thế giới cây giống tử. Lấy chư thiên triệu hoán bảo điển giám bảo công năng, đầu tiên giám định chính là cái kia ba cái bảo vật bên trong hạt giống bình thường bảo vật. Khi loại này tử bình thường bảo vật tin tức giám định ra đến sau đó, Đường Mục nhất thời cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến. Thế giới cây giống tử a, bảo vật này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Tiến hóa giả các loại hình thức bản mệnh pháp bảo không thiếu gì cả. Các loại kỳ hoa công năng bản mệnh pháp bảo đều tồn tại. Trong đó có một cái bảo vật, gọi là linh vật bảng xếp hạng. Món bảo vật này là một mạt thế trước nghề nghiệp là phóng viên. Mạt thế sau trở thành tiến hóa giả diễn sinh ra đến bản mệnh pháp bảo. Công năng chính là ghi chép cường điệu sinh giả Đường Mục thế giới kia hết thảy linh vật đứng hàng thứ. Ở linh vật trên bảng xếp hạng diện có ba loại đứng hàng thứ, trong đó căn cứ tiềm lực đứng hàng thứ linh vật tiềm lực bảng xếp hạng, căn cứ đẳng cấp đứng hàng thứ linh vật đẳng cấp bảng xếp hạng, căn cứ chủng loại hình thành linh vật chủng loại bảng xếp hạng. Thế giới thụ là linh vật tiềm lực bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất linh vật là dường như khó đến một loại bảo vật. Đúng là như thế. Ở biết viên mầm mống này là thế giới cây giống tử thời điểm, Đường Mục liền rất đừng cao hứng. Vậy cũng là linh vật tiềm lực bảng xếp hạng đệ nhất linh vật. Là ở linh vật tiềm lực bảng xếp hạng xuất hiện sau đó, có thể gợi ra một chướng máu me linh vật. Thế giới thụ, sáng thế bên trong có thể chống đỡ thế giới linh vật. Nếu là có đầy đủ thế giới lực lượng, là 100% có thể tiến hóa trở thành cấp 10 hỗn độn linh căn tồn tại. Nếu là đem thế giới này thụ bồi dưỡng thành cấp 10 hỗn độn linh căn, vô lượng lượng kiếp thế giới không hẳn có thể hủy diệt đi, Đường Mục thầm nghĩ. Nếu là sống lại giả Đường Mục thế giới kia, có người có thể đem thế giới thụ gieo trồng hạt giống xuống, bồi dưỡng được một cây. Dù cho là tiên thiên đẳng cấp thế giới thụ, sống lại giả đường mục thế giới kia cũng chưa chắc. Ở vô lượng lượng kiếp bạo phát sau 3.000 năm, sau hủy diệt, kiên trì thời gian dài hơn là không có vấn đề, thậm chí có nhất định xác suất vượt qua vô lượng lượng kiếp, làm cho thế giới tiến hóa thành công, cũng là có thể. Đáng tiếc chính là, sống lại giả đường mục thế giới kia, đừng nói có người bồi dưỡng được tiên thiên đẳng cấp thế giới thụ, coi như thế giới cây giống tử, cũng là có thể muốn mà không cầu. Chưa từng nghe nói thế giới kia ai từng chiếm được, mà đường mục có thể có được như vậy một viên thế giới cây giống tử, tuyệt đối là tìm vận may. Đây chính là vượt qua vô lượng lượng kiếp hy vọng a. Đường mục trong lòng cảm khái, cẩn thận đem viên mầm mống này cất giấu trong người lên. Sau đó lấy chư thiên triệu hoán bảo điển bắt đầu giám định cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh. Sinh mệnh tuôn ra đến mặt khác hai cái bảo vật đến. Đầu tiên là một viên thạch đầu, giám định ra đến lại là một viên bí cảnh chi thạch. Bí cảnh chi thạch có thể lấy nhất định quân thành lập một bí cảnh. Đây tuyệt đối là một viên tiềm lực không thể so thế giới cây giống tử kém bảo vật. Ở đường mục trong lòng không thể so thế giới cây giống tử kém bảo vật. Còn này viên bí cảnh chi thạch tác dụng, đường mục cũng nghĩ đến, vì lẽ đó cũng cẩn thận thu hồi đến. Cuối cùng một cái bảo vật, đây là một tấm quyển đánh bình thường bản vẽ, trải qua chư thiên triệu hoán bảo điển giám định, biểu hiện tin tức như sau. Giản dị đồng ruộng kiến tạo bản vẽ. Kiến tạo có thể trồng trọt cây nông nghiệp đồng ruộng. Kiến tạo cần năng lượng thạch 10 viên. Xem ra đây chỉ là một đồng ruộng kiến tạo bản vẽ. Đồng ruộng thứ này, ở mặt thế trước, người nào nông dân bá bá sẽ không kiến tạo. Rất không ngạc nhiên, vì lẽ đó nếu là bình thường tiến hóa giả được bức tranh này chỉ, tuyệt đối sẽ không rất coi trọng. Nhưng đường mục không giống nhau, có sống lại giả đường mục ký ức, hắn biết loại này bản vẽ quý giá. Sống lại giả đường mục trong ký ức, loại này kiến tạo bản vẽ tuyệt đối là phi thường hy hữu bảo vật, tác dụng thường thường rất khả năng là chiến lược cấp. Trước mắt này đồng ruộng kiến tạo bản vẽ chính là như vậy. Này giản dị đồng ruộng kiến tạo bản vẽ, kiến tạo đồng ruộng không phải là bình thường đồng ruộng, không phải mặt thế trước nông dân bá bá kiến loại kia đồng ruộng, mà là một loại linh điền. Loại này linh điền là có thể trồng trọt tiến hóa thực vật tồn tại. Mặt thế sau, tuy rằng rất nhiều thực vật tiến hóa, nhưng thực vật tiến hóa đối với sinh trưởng cũng là có yêu cầu. Vì lẽ đó bình thường tiến hóa thực vật đang bình thường thổ địa là rất khó thành trường. Sinh trưởng trưởng thành chậm chậm mần y hơn nữa theo thời gian trôi đi, những này tiến hóa thực vật đẳng cấp sẽ tăng cao. Càng là đẳng cấp cao tiến hóa thực vật, càng là có khó có thể tưởng tượng điều kiện. Thậm chí loại này tiến hóa thực vật có chút từ nở hoa đến kết quả thậm chí cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn niên đều là có thể. Vì lẽ đó dù cho trồng trọt điều kiện đạt đến, bình thường tiến hóa thực vật muốn thu hoạch đều cần chờ đợi thời gian rất lâu. Mà linh điền tác dụng không chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, làm cho tiến hóa thực vật có thể ở tại mặt trên trồng trọt sinh trưởng, càng là có thể giảm thiểu tiến hóa thực vật thành thục thời gian. Đây đối với một thế lực lớn tới nói, tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Nếu là đường mục kiến tạo linh điền, đồng thời trồng trọt phổ thông mặt thế trước gốc loại, nói không chắc một tháng liền có thể thu hoạch, thậm chí mấy ngày liền có thể thu hoạch cũng là có thể. Đối với một cái thế lực tới nói, tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Có này đồng ruộng kiến tạo bản vẽ, chỉ cần hắn đường mục kiến tạo ra linh điền, Liền không cần làm thức ăn vật mà lo lắng. Đối với hắn, thành lập thế lực tuyệt đối là căn cơ giống như bảo vật. Đương nhiên, này còn không phải linh điền toàn bộ tác dụng. Linh điền một nghịch thiên tác dụng, vậy thì là trồng trọt ở trong đó thực vật. Bất kể là phổ thông thực vật, vẫn là tiến hóa thực vật, đều có loại nhất định xác suất sản sinh tiến hóa. Năng lực này mới là đường mục coi trọng nhất. Chỉ cần kiến tạo linh điền, chỉ cần hắn thu thập được đầy đủ thực vật hạt giống, không ngừng trồng trọt, sau đó rất có thể sẽ không thiếu hụt linh vật tồn tại. Đây mới là đường mục coi trọng. Hết chương.